Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, không có kính sợ. Tử Linh, ngươi cho là thế nào? Tha hắn, còn là giết hắn? Tô Trần đột nhiên nhìn về phía nơi xa vẫn còn ngây người bên trong mộ Tử Linh. Hỏi, a, ta, mộ Tử Linh lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhưng đầu óc vẫn còn có chút hỗn loạn. Ân, ta nghe một chút ý kiến của ngươi. Tử Linh, cứu ta, cứu ta, cứu ta, chúng ta là bằng hữu, là bạn tốt, ngươi muốn cứu ta à? Trương Trạch Tự vừa nghe đến Tô Trần đang trưng cầu mộ Tử Linh ý kiến, liền kích động tranh thủ thời gian nhìn về phía mộ Tử Linh, lớn tiếng cầu khẩn, khẩn cầu. Càng là không được dập đầu, mảnh của hắn đều nắm giữ tại mộ Tử Linh trong tay a. Cùng một thời gian, Trịnh Nhất Phiên, Lam Tịch, Uông Thiên ba người cũng rốt cục có một chút tư duy ẩm lại. Trong lúc nhất thời, ba người không rên một tiếng, sắc mặt cực hạn tái nhợt. Bọn hắn chỗ nào trải qua trường hợp như vậy? Kia là nhân mạng cùng máu tươi a. Tử Linh cái này bạn trai vậy mà. Ba người mặc dù vô tận kinh dị, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Có thể cơ bản sức phán đoán còn là có, mà bọn hắn không hẹn mà cùng đoán được có một chút Tô Trần tựa hồ đối với sinh mệnh không có kính sợ. Đây quả thực làm cho người rất rét lạnh bỡ ngỡ. Đã từng có người nói qua, trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất chính là đối với sinh mạng không có kính sợ người. Loại người này, không sợ giết chết người khác, cũng không sợ người khác giết chết chính mình, là triệt triệt để tên điên. Trương Trạch Tự nhìn ra Tô Trần thật là muốn giết hắn. Trịnh Nhất Phiên ba người làm sao không có nhìn ra. Tô Trần căn bản không phải hù dọa Trương Trạch Tự, cũng không phải nói đùa, là đích tuyệt động dày đặc sát tâm a. Sau một khắc, giết, mộ Tử Linh hít sâu một hơi, sâu nhìn Trương Trạch Tự một chút, sau đó, gật đầu, cái gì? Trịnh Nhất Phiên ba người lập tức ngừng thở, chỉ cảm thấy trong đầu có một khung máy bay bay qua. Oanh minh chấn vang, đánh chết bọn hắn, cũng không dám tin tưởng, mộ Tử Linh lại, vậy mà ủng hộ Tô Trần giết Trương Trạch Tự a. Bọn hắn coi là mộ Tử Linh nhất định sẽ ngăn cản, chỉ là không biết dùng phương pháp gì thôi. Không nghĩ tới kẻ giết người đền mạng, mộ Tử Linh lại nói, Tô Trần, coi như ngươi không giết hắn, ta đều muốn giết hắn. Mộ Tử Linh vô cùng kiên định. Trương Trạch Tự là hướng về phía muốn chơi chết Tô Trần, điểm ấy có thể xác định. Đã như vậy, dựa vào cái gì tha Trương Trạch Tự? Nàng cũng không phải thánh mẫu, mà lại nàng rất rõ ràng Tô Trần đã đối Trương Trạch Tự có tuyệt đối sát tâm. Tô Trần hỏi mình chỉ là muốn biết mình đáy lòng ý nghĩ, chỉ thế thôi. Nàng nói cũng chính là chính mình đáy lòng chân chính ý nghĩ. Không, mộ Tử Linh, không, mộ Tử Linh trả lời để Trương Trạch Tự cơ hồ muốn điên rồi. Trong cặp mắt đều đầy máu, hắn đại hống đại khiếu. Tô Trần lại cười, hắn rất thích mộ Tử Linh tính cách. Người nên dạng này, có ân muốn báo, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Giống như hắn một thế này đối đãi Diên Nhi, Lam Hân đồng dạng, hắn nguyện ý vì bọn họ nỗ lực hết thảy, bao quát tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Đây là hắn cảm ơn. Có thù cũng muốn báo thù, đồng thời là dù là đánh đổi mạng sống đại giới, đây là hắn mang thù. Tô Trần sở dĩ muốn hỏi mộ Tử Linh, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là vì xác định về sau cùng với mộ Tử Linh làm sao ở chung phát triển. Nếu như mộ Tử Linh không phân biệt được trắng đen, một mực ngu thiện thánh mẫu, vậy hắn cùng với nàng cũng không phải là người một đường, về sau đâm chết làm bằng hữu bình thường. Trái lại, Tô Trần còn không có suy nghĩ kỹ càng, nhưng hắn chí ít có thể làm được hết thảy thuận theo tự nhiên. Chợt Tô Trần nhìn thật sâu Trương Trạch Tự một chút. Đời sau, nếu như còn muốn chơi chết một người, nhất định phải nhớ kỹ. Tại ngươi xác định có thể chơi chết đối phương thời điểm lại động thủ. Bằng không mà nói, ngươi sẽ bị đối phương chơi chết. Tiếng nói rơi, Tô Trần giơ chân lên. Một cước này là hướng về phía Trương Trạch Tự ở ngực nơi trái tim trung tâm đi. Nhưng mà, ngay tại Tô Trần muốn một cước đá ra thời điểm, nơi xa, ước chừng có 300 đến 400 mét vị trí, trọn vẹn hơn 100 người, điên cuồng hướng phía bên này vọt tới. Cầm đầu chính là một người mặc đồ vest trung niên nhân. Còn lại những người khác, có một nửa ăn mặc đồng phục an ninh, có một nửa là âu phục dày da bảo tiêu. Dừng tay, trung niên nhân bỗng nhiên quát, thanh âm phi thường lớn, hoàn toàn là gào thét. Hắn là dùng hết toàn lực. Trung niên nhân này không phải người bên ngoài, chính là Trương Trạch Tự phụ thân Trương Vũ Nghị. Trương gia tại Yến Tây thành phố là đại gia tộc, xếp hạng trước 3 đại gia tộc. Trương Vũ Nghị tài sản cá nhân cao tới 30 tỷ tả hữu. Mà Trương gia tập đoàn tổng bộ chính là thiết lập tại khoảng cách thiên đường trại chăn ngựa cách đó không xa Hân Uyển Hồ Viện Khoa học Kỹ thuật bên trong. Trước đó, Ngô Thủ Hành tại phóng tới Tô Trần cùng Trương Trạch Tự thời điểm kia một cuống họng bảo an, nhưng không có kêu không lên tiếng. Chẳng những toàn bộ thiên đường trại chăn ngựa tất cả bảo an đều thời gian nhanh nhất tụ tập xông vào trại nuôi ngựa, mà lại bảo an cũng ngay lập tức thông chi Trương Vũ Nghị. Trương Vũ Nghị nhận được tin tức về sau, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 3 phút liền chạy đến. Trương Trạch Tự là con trai độc nhất của hắn, có thể nói là hắn hết thảy. Trương Trạch Tự xảy ra chuyện, Trương Vũ Nghị đương nhiên tận hết sức lực. Giờ phút này, nhi tử ở vào sống chết trước mắt, hắn xa xa nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Trương Vũ Nghị quả thực tóc đều muốn dựng lên, cả người đều muốn điên rồi. Sắc mặt của hắn đỏ lên tới cực điểm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần bên này, không dám có một tia chớp động. Ba, cứu ta! Đã tuyệt vọng đến đáy cốc, Trương Trạch Tự đột nhiên hô. Trong thanh âm tất cả đều là giọng nghẹt ngào. Hắn thấy được hy vọng, sống chết trước mắt, vậy mà thấy được hy vọng. Phụ thân đến cứu mình, mình có thể không cần chết. Nước mắt của hắn nương theo máu tươi, nhanh chóng chảy xuôi. Bởi vì quá kích động, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, đến tốc độ rất nhanh. Tô Trần nhún nhún vai, nhìn lướt qua đã vọt tới trong vòng 100 thước Trương Vũ Nghị cùng trọn vẹn trên 100 cái bảo tiêu. Bảo an, hắn là ta Trương Vũ Nghị con trai độc nhất. Nếu là hắn chết, ta Trương Vũ Nghị thề sẽ để cho ngươi, cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, thân thích của ngươi, bằng hữu, thê tử của ngươi, nhi nữ, ngươi tất cả người quen biết đều không được chết tử tế. Gặp Tô Trần con kia liền muốn dẫm tại nhi tử trên cổ chân tạm thời dừng lại. Trương Vũ Nghị hơi thở dài một hơi, thanh âm hắn âm trầm, hung nham hiểm, xâm nhiên quát. Đương nhiên, Trương Vũ Nghị chính là thượng vị giả, thân cư thượng vị. Coi như giờ phút này luống cuống, cũng không phải đồ đần. Hắn tất nhiên là biết, vẻn vẹn uy hiếp khẳng định không được. Đại bổng đến phối hợp củ cải mới có hiệu. Cho nên, đón lấy, hắn tiếp tục hướng trước đồng thời. Lại hô, chỉ cần ngươi thả nhi tử ta, ta có thể cho ngươi 100 triệu. Ta cũng có thể cam đoan về sau không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Ta Trương Vũ Nghị thề với trời. Tiếng nói rơi, Trương Vũ Nghị vọt tới khoảng cách Tô Trần còn có 30 đến 40 mét vị trí. Có thể thấy rõ ràng, hắn một đôi mắt hiện ra tơ máu, sắc mặt đỏ lên cùng tái nhợt giao thoa, toàn thân đồng dạng run rẩy không thôi. Hắn thật vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương. 100 triệu, ta muốn. Một giây sau, Tô Trần mở miệng, Tô Trần cái này mới mở miệng, Trương Vũ Nghị kia vô tận khẩn trương, sợ hãi, lập tức rơi xuống đất. Nhi tử được cứu, đối phương lựa chọn 100 triệu. Không chỉ có là Trương Vũ Nghị, Trương Trạch Tự cũng kích động khóc, cười, giống như là như bị điên. Hắn còn sống à, nhưng mà, mấy hơi thở về sau, liền xem như đánh vỡ đầu, liền xem như nằm mơ. Không ai từng nghĩ tới. Tô Trần đúng là tiếp tục mở miệng nói. 100 triệu, ta muốn, con trai ngươi mạng, ta cũng muốn. Tô Trần kia an tĩnh thanh âm dập dờn trong không khí. Quỷ dị rét lạnh như Diêm Vương thở dài. Trong điện quang hỏa thạch, tại Trương Vũ Nghị, mộ Tử Linh, Trịnh Nhất Phiên cùng với khác tất cả mọi người ánh mắt dưới. Tô Trần trực tiếp nâng lên chân, không chút do dự rơi xuống. Phanh, một cước này, xinh xinh dẫm lên Trương Trạch Tự trên ngực. Tô Trần dùng hết toàn lực, Trương Trạch Tự ở ngực trực tiếp biến hình. Chết, Trương Trạch Tự chớp mắt tử vong. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.